Quan gia, chương 279, không được ức hiếp trẻ con, gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi là Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng cầm điện thoại lên, lập tức trả lời bình tĩnh, bí thư Lưu bình tĩnh, không còn là Lưu nhị ca bị con bé làm cho tay chân luống cuống nữa. Tuy nhiên bí thư Lưu cũng chỉ là chuyện trong chốc lát, lập tức trên mặt Lưu Vĩ Hồng lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Vĩ Hồng, là mẹ đây. Bên kia điện thoại truyền tới âm thanh tao nhã của Lâm Mỹ Như. Mẹ Lưu nhị ca ngượng ngùng gọi một tiếng không hỏi cũng biết, lúc này Lâm Mỹ Như gọi điện thoại tới, khẳng định là Tiêu Huệ Quân đã gọi điện thoại cho bà. Con bé nhà tôi đã đến chỗ thằng bé nhà chị xem làm thế nào đi. Vĩ Hồng, có phải Tình Nhi đã đến chỗ con không? Quả nhiên, Lâm Mỹ Như ngay sau đó liền hỏi, à, đúng vậy, nó đang ở bên cạnh con. Lưu Vĩ Hồng vội vàng nói để tránh Lâm Mỹ Như nhiều chuyện, nói với hắn bé lớn thì không thích, bé hai cũng được. Chỉ cần là khuê nữ của Tiêu gia thì cho cưới vào nhà. Hắn và Nhâm Tú Nghi không có qua lại, chuyện này, Lâm Mỹ Như và Tiêu Huệ Quân đều đã biết rồi, cũng không tức giận lắm. Chuyện của bọn trẻ, ai nói được, dù sao con của Lưu gia khẳng định có thể cưới được vợ, khuê nữ của Tiêu gia cũng khẳng định có thể gả đi. Cũng không thể vì chuyện này ảnh hưởng đến giao tình của hai nhà. Tiêu Du Tình ở một bên kêu lớn. Xin chào cô Lâm. Lâm Mỹ Như liền ở bên kia cười tủm tỉm mà đáp lên tiếng, cũng mặc kệ Tiêu Du Tình có nghe thấy hay không. Vĩ Hồng, con làm sao thế? Tình Nhi sao lại đến chỗ con? Không ngờ Lâm Mỹ Như vẫn là nhiều chuyện. Lời này nghe ra là không có gì, nhưng ý trong đó Lưu Vĩ Hồng lại nghe hiểu, tất nhiên là cao độ hoài nghi Lưu Vĩ Hồng có ý đồ bất chính. Hai khuê nữ của Tiêu Huệ Quân, luận diện mạo đều là nhất đẳng. Nhưng Tiêu Du Tình quá nhỏ, Lâm Mỹ Như và Tiêu Huệ Quân trước kia căn bản thì không nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, mọi người đều nhìn nhầm rồi. Lưu Vĩ Hồng không thích bé lớn, lại có ý định với bé nhỏ. Bằng không, Tiêu Du Tình làm sao lại vô duyên vô cớ chạy tới Giáp Sơn. Lại chẳng phải bảo địa phong thủy hay thắng cảnh du lịch. Con bé mới biết yêu, nhất định là bị Lưu Vĩ Hồng cao lớn đẹp trai làm mê hoặc. Rồi ngẫm lại tình hình khi bản thân thiếu nữ hoài xuân, Lâm Mỹ Như và Tiêu Huệ Quân cũng có thể lý giải. Lưu Vĩ Hồng trên trán lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nói thật, Lưu nhị ca cũng thật sự không có ý niệm cầm thú, đối với Tiêu Du Tình rất tốt, nhưng cũng chỉ coi nó là em gái. Về chuyện nam nữ, Lưu nhị ca quả thật không nghĩ tới. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình rõ ràng vượt ra phạm vi khống chế của hắn, hai bà mẹ của hai nhà đều cho rằng như vậy. Mẹ, chuyện này mẹ phải hỏi bản thân Tình Nhi, làm sao con biết chứ? Con bé không chịu nổi cô đơn, chạy lung tung, đó cũng rất bình thường. Lưu Vĩ Hồng khẩn trương thanh minh cho bản thân. Ha ha, con cứ thanh minh đi. Người ta ở đâu không chịu đi, trăm núi nghìn sông đi đến chỗ con, coi mẹ dễ dụ dỗ vậy sao? Lâm Mỹ Như ở bên kia điện thoại cười hì hì trêu chọc nói, Tiêu Du Tình nhỏ thì hơi nhỏ một chút, cách 2 năm nữa là thành thiếu nữ rồi, qua 3, 4 năm thì đến tuổi đính hôn, Lâm Mỹ Như lại coi người ta là con dâu rồi. Khá hay, người đẹp, xuất thân không tệ, lại ngoan, môn đăng hộ đối, khá tốt. Mẹ, mẹ làm sao thế? Trong lòng mẹ con trai của mẹ bại hoại vậy sao? Lưu nhị ca lập tức rất là bất mãn, phản kháng nói. Đừng thấy Lưu nhị ca anh hùng tuyệt vời, gặp chuyện như vậy cũng không thể bình tĩnh. Nếu Tiêu Du Tình là khuê nữ nhà người khác cũng không sao cả, chớ trêu. gocchuyenaudio.com, hay là con gái của cô Tiêu, vậy thì không thể bị người ta suy đoán lung tung, sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó lại làm thế nào giải thích với Vũ Thường? Vũ Thường có thể chấp nhận Đường Thu Diệp, chưa hẳn có thể chấp nhận Tiêu Du Tình được. Ngừng. Nghĩ đi đâu rồi, Lưu Vĩ Hồng liên tục ở trong lòng mắng bản thân vài tiếng vô sỉ. Bất luận Vũ Thường hay Tiêu Du Tình, lúc này với hắn cũng chỉ là bạn mà thôi, bản thân làm sao có thể nghĩ như vậy. Quả thật không bằng cầm thú, con đó chính là bại hoại. Lâm Mỹ Như lập tức hạ định ngữ cho con trai. Lưu nhị ca vẻ mặt ủy khuất thì đừng nhắc nữa. Tiêu Du Tình ở một bên nhìn thấy cười khanh khách không ngừng, giơ lên bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết ra hiệu với Lưu Vĩ Hồng, khiến nó nghe điện thoại. Lưu Vĩ Hồng đang không biết nên giải thích thế nào với mẹ, thấy vậy cũng không suy nghĩ, liền đưa điện thoại nhét vào tay nó. Bên kia Lâm Mỹ Như còn chưa biết bên đây đã đổi người rồi, còn cười hì hì mà nói. Vĩ Hồng, theo mẹ nói, con bé Tình Nhi cũng khá tốt, mẹ khá thích, bản thân con tự nắm chắc đi. Cô Lâm, cảm ơn khen ngợi. Tiêu Du Tình liền hướng vào ống nghe cười tủm tỉm mà nói, bộ dạng muốn ngoan thế nào thì ngoan thế đó, còn không quên làm mặt quỷ với Lưu Vĩ Hồng. Bí thư Lưu cảm giác đau đớn sâu sắc, thầm hối hận bản thân đã làm quyết định sai lầm, lại không tiện đoạt lại ống nghe từ tay của Tiêu Du Tình, dứt khoát mặc kệ, mồi một điếu thuốc hung hăng hút hai hơi. Tiêu Du Tình liền hé miệng cười. Lâm Mỹ Như hiển nhiên cũng có chút trở tay không kịp, cười vài tiếng, mới nói. Tình Nhi, lại nghịch ngợm rồi. Cháu đi xa nhà, sao không nói một tiếng với ba mẹ cháu trước, họ lo lắng nhiều lắm. Tiêu Du Tình liền chu mỏ, rất ủy khuất mà nói. Xem tại Chuân Phao, VN Cô Lâm, không phải cháu không nói với họ, mà cho dù cháu nói, họ khẳng định không cho phép, nhất định nhốt cháu trong nhà, không cho đi đâu cả. Cháu làm như vậy là suy bụng ta ra bụng người, cháu đi chỗ khác, họ khẳng định không cho, đến chỗ Vĩ Hồng thì có gì lo lắng. Tiêu Du Tình lập tức vô tâm nói, hi hi, Vĩ Hồng ca ca là đối tượng của chị cháu, không phải đối tượng của cháu. Này, Lưu Vĩ Hồng thiếu chút sặc khói thuốc kêu lên, chuyện này là gì chứ? Lâm Mỹ Như cũng im lặng một hồi, con bé này cũng quá ngây thơ rồi chăng? Tình Nhi, cháu hiện là học sinh, không nên nói lời như vậy, cũng không nên nghĩ chuyện như vậy, hiểu không? Nhiệm vụ lúc này của cháu chính là học hành đàng hoàng. Lâm Mỹ Như lời nói thấm thía mà khuyên bảo vừa rồi bà còn ở trong điện thoại khiến Lưu Vĩ Hồng nắm chắc thật tốt, trong nháy mắt lại bắt đầu làm công tác tư tưởng cho Tiêu Du Tình rồi. Điều này cũng không có cách nào, cũng không thể công nhiên khích lệ người ta nói chuyện yêu đương trong trường trung học chăng? Như thế thì trình độ của phu nhân quân đoàn trưởng, viện trưởng bệnh viện dã chiến Lâm Mỹ Như cũng quá thiếu rồi. Ồ, cháu biết rồi, thưa cô Lâm. Tiêu Du Tình liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đáp, vậy thì đúng rồi. Tình Nhi, cháu ở chỗ của Vĩ Hồng ca ca chơi vài ngày thì đủ rồi, qua vài ngày bảo Vĩ Hồng ca ca đưa cháu trở về Bắc Kinh, để tránh ba mẹ cháu lo lắng. Lâm Mỹ Như chỉ bảo nói. Ôi, Tiêu Du Tình thắt hai cái bím tóc xinh đẹp, cái đầu nhỏ gật thật mạnh, dường như đối với dặn dò của Lâm Mỹ Như kính cẩn vâng lệnh. Nhưng Lưu Vĩ Hồng lại biết con bé này vô cùng tinh quái, tuyệt đối sẽ không thật sự nghe lời. Chỉ là lúc này, lại không cần phải vạch trần nó mà theo dõi xem sao Vĩ Hồng ca ca. gocchuyenaudio.com, cô Lâm muốn anh nghe điện thoại. Tiêu Du Tình lại trả lời vài câu với Lâm Mỹ Như, liền ngọt ngào mà nói với Lưu Vĩ Hồng. Mẹ Lưu Vĩ Hồng tiếp nhận điện thoại. Ừ, Vĩ Hồng, con phải chăm sóc tốt cho Tình Nhi, nó là trẻ con, không hiểu chuyện, con không được ức hiếp người ta. Lâm Mỹ Như một lời hai ý mà nói. Cho dù bà thích cô nương khuê các làm con dâu của mình, nhưng Tiêu Du Tình quá nhỏ, lúc này không thể sằng bậy, bằng không khó giải thích cũng quá có lỗi với bạn bè. Bọn trẻ nông nổi, tâm trí lại không thành thục, nam nữ ở chung với nhau, sức hấp dẫn lớn thế nào? Tiêu Du Tình lại xinh đẹp như vậy, chỉ sợ Lưu Vĩ Hồng khống chế bản thân không được. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Thật là Lưu Vĩ Hồng rất bất mãn, không kìm nổi thầm nói, được, được, mẹ không nói. Con trai của mẹ bây giờ là bí thư khu ủy, là nhân vật số một, là một nhân vật, ha ha. Mẹ tin con, Lâm Mỹ Như cười ha hà nói. Chờ Lưu Vĩ Hồng cúp máy, Tiêu Du Tình liền nhìn hắn, cười hì hì hỏi. Thế nào, bây giờ em còn phải làm em họ của anh không? Tiêu Du Tình thông minh vô cùng, ý của Lâm Mỹ Như trong điện thoại, nó có thể nghe không ra sao? Lưu Vĩ Hồng liền nghiêm mặt, rất nghiêm túc mà nói. Tình Nhi, đùa giỡn phải có giới hạn. Nơi nông thôn, tư tưởng rất phong kiến. Bọn họ rất khó lý giải quan hệ khác ngoài bạn bè nam nữ. Tiêu Du Tình bĩu môi, nói. Biết anh là bí thư khu ủy, nhân vật số một, chú ý thể diện. Nhưng cũng không có ai quy định nói bí thư khu ủy thì không thể nói chuyện yêu đương, không thể đám cưới. À, em biết nhất định là có người con gái khác trước đó đã từng đến đây, nói là bạn gái của anh đúng không? Là ai, cho em biết? Lưu Vĩ Hồng giờ khóc giờ cười. Đầu óc của con bé này cũng xoay chuyển quá nhanh, không có chuyện đó, em đừng đoán mò. Nói tóm lại, em không thể là bạn gái của anh, cũng không có khả năng là bạn gái của anh. Em chính là em họ của anh, nghỉ hè qua đây chơi, qua vài ngày thì trở về Bắc Kinh rồi, hiểu chưa? Tiêu Du Tình ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu. Được thôi, tùy là quan hệ gì, không sao cả. Nhưng anh đừng mơ qua vài ngày thì đuổi em đi, điều đó là không thể nào. Lưu Vĩ Hồng cũng không muốn trong lúc này giằng co với nó. Giáp Sơn vùng khỉ ho cò gáy, quả thật không có gì để xem. Con bé vừa tới, hưng phấn quá độ còn chưa qua, một chút cũng không muốn trở về. Đợi qua vài ngày, nó cực kỳ nhàm chán rồi, nói không chừng không cần Lưu Vĩ Hồng hối thúc tự mình chạy về, ha ha, được thôi, quyết định như vậy. Nào, anh dẫn em đi rửa mặt trước, sắp xếp xong nơi dừng chân, sau đó đi ăn cơm, xem em kìa cũng trở thành con thỏ xám rồi. Lưu Vĩ Hồng cười nói, trong mắt hiện lên một chút ý yêu thương, ngoại trừ không thể xem Tiêu Du Tình là bạn gái, Lưu Vĩ Hồng đối với con bé xinh đẹp thông minh này cũng rất là thích. Đi cùng với nó, bản thân chẳng những bề ngoài trẻ đi, tâm tính dường như cũng trở nên trẻ hơn thì đó, ở chỗ mấy anh đó, cho bụi thật sự quá nhiều, ngồi một chuyến xe taxi, toàn thân từ trên xuống dưới đều là bụi. Tiêu Du Tình nhìn quần áo trên người, tràn đầy đồng cảm. Lưu Vĩ Hồng cười cười, đang muốn dẫn nó ra ngoài, đờ bàn lại lần nữa vang lên, Lưu Vĩ Hồng không thể không chạy về cầm lấy ống nghe, vừa nghe hai câu, sắc mặt lập tức biến đổi rất kinh ngạc, lập tức lại biến thành phẫn nộ cách trương.